Thần ma hệ thống, chương 1612, vui mừng. 1. Góc truyện audio.com. Cuộc chiến kịch liệt kéo dài suốt 3 ngày, liên tục bỏ rơi trận địa. Quân đội nhân loại đã chiến đấu đến đỏ mắt, tránh trong những thành lũy liều mạng chống cự dị hình tấn công. Nhìn thấy nhân loại sắp bị tàn sát hầu như không còn. Từ trên bầu trời chợt bắn ra một hư ảnh ngôi sao rơi xuống mặt đất đem dị hình oanh bạo. Lưu tinh tiên nữ, là lưu tinh tiên nữ tới cứu chúng ta. Lưu tinh tiên nữ đến đây, nhìn thấy hư ảnh ngôi sao từ trên trời giáng xuống. Nhân loại chiến sĩ sĩ khí đại trấn. Mấy ngày này nếu không phải có lưu tinh tiên nữ cùng thật nhiều cơ giới chiến thú trợ trận, họ đã sớm bị công hãm. Nhờ có lưu tinh tiên nữ diệt sát thật nhiều dị hình nên họ mới có thể miễn cưỡng chống cự. Trên bầu trời, Tinh Băng Vân đã lộ ra vẻ mỏi mệt. Nàng đã đến nơi này trợ giúp suốt 3 ngày. Trong 3 ngày qua nàng đảm đương vị trí cứu hỏa, không ngừng di chuyển cứu viện. Thời gian nghỉ ngơi chưa tới 10 giờ. Số lượng dị hình chết trong tay nàng đã vượt hơn 60 vạn. Tuy rằng nàng có thể điều khiển thật nhiều thiên địa nguyên khí, nhưng suốt 3 ngày không ngủ nghỉ chiến đấu kịch liệt khiến nàng tiêu hao rất nhiều lực lượng. Làm thực lực của nàng từ bát giai đã giảm xuống tới thất giai sơ cấp cảnh giới. Tinh Băng Vân nhìn dị hình vẫn tràn tới mãi không dứt. Trong đôi mắt đẹp hiện lên tia tuyệt vọng. Chết tiệt, mình sắp không chịu được nữa. Không ngờ dị hình vẫn còn nhiều đến như thế. Xem ra hôm nay căn cứ Quảng Tây không giữ được nữa. Ngay lúc Tinh Băng Vân đã muốn buông tay, trong hư không đột nhiên vỡ ra khe không gian thật lớn. Một thân ảnh từ bên trong bước ra, nhìn thấy thân ảnh kia, đôi mắt đẹp của Tinh Băng Vân sáng ngời, nhanh chóng bay tới, Nhạc Trọng, hắn đã trở lại. Nhạc Trọng nhìn dị hình đang tràn tới như thủy triều bên dưới. Chân mày nhướng cao, xem ra mình đã quay về thật đúng lúc, nếu còn chậm một bước hậu quả thật khó lường. Tinh Băng Vân bay tới trước mặt Nhạc Trọng nói, Nhạc Trọng, đại quân dị hình đã xông vào cả Hoa Hạ Quốc. Số lượng sinh sôi nảy nở lên tới mấy trăm vạn, đã toàn diện phát động tấn công Hoa Hạ Quốc. Nhạc Trọng nhìn vẻ tiêu tụy của nàng, khẽ gật đầu nói, vất vả cho cô, Tinh Băng Vân, cảm ơn cô ra tay giúp đỡ. Kế tiếp cứ giao cho tôi đi. Dứt lời Nhạc Trọng vung tay lên, ma lĩnh vực nháy mắt phát động. Một đoàn ma khí vô biên vô hạn bao phủ cả trăm cây số chợt hiện ra. Hướng đàn dị hình bên dưới cuốn lấy. Chỉ tích tắc, hơn trăm vạn dị hình liền bị ma lĩnh vực hoàn toàn hút thành thây khô. Ma khí cuồn cuộn thối lui, chỉ lưu lại tràn đầy thây khô trên đất làm người cực kỳ sợ hãi. Tinh Băng Vân nhìn thấy Nhạc Trọng chỉ dùng một chiêu đã miểu sát trăm vạn dị hình. Trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Thật là lợi hại, hắn chỉ biến mất một lát vì sao có thể trở nên lợi hại như vậy. Hiện tại ta không còn là đối thủ của hắn, từ sau khi Nhạc Trọng tiến hóa tới cảnh giới nửa bước cửu giai, uy lực cơ hồ có thể so sánh với cường giả bán thần cấp. Muốn diệt sát trăm vạn dị hình thập phần thoải mái, cường giả cấp bán thần chỉ cần chịu tiêu phí thời gian là có thể đem một chủng tộc không có cường giả cửu giai che chở hủy diệt khỏi thế giới này. Nhạc Trọng trải qua tiến hóa không ngừng. Rốt cục đã tiến hóa tới trình độ này, đứng trên đỉnh thế giới. Đó là thủ lĩnh đã trở lại. Chấm, thật lợi hại, một chiêu đã đem trăm vạn dị hình giết chết. Thủ lĩnh thật sự là lợi hại, còn lợi hại hơn trong truyền thuyết gấp trăm lần. Những người đang chiến đấu bên dưới nhìn thấy Nhạc Trọng đứng trên bầu trời. Hưng phấn nghị luận sôi nổi. Thật nhiều chiến sĩ mới nhập ngũ vốn không quá tin tưởng truyền thuyết về Nhạc Trọng. Nhưng lúc này bọn hắn đã trở thành người sùng bái hắn. Thủ lĩnh vạn tuế, thủ lĩnh đã trở lại. Chúng ta được cứu rồi. Hình ảnh Nhạc Trọng vung tay liền giết chết trăm vạn dị hình được vệ tinh thu nhận. Đem hình ảnh truyền về toàn bộ thành thị trong Hoa Hạ Quốc. Chứng kiến trên trăm vạn dị hình bị Nhạc Trọng một chiêu miểu sát. Toàn bộ dân chúng Hoa Hạ đều phát ra thanh âm hoan hô sôi trào. Trong 3 ngày dị hình phát động tấn công, cả Tân Hoa Hạ mặc dù đã có nhóm người Kỳ Thanh Vũ cố gắng chống đỡ. nhưng trong các đại căn cứ vẫn xuất hiện tình trạng khẩn trương. Lòng người dao động, nhưng khi chứng kiến Nhạc Trọng chỉ dùng một kích đã giết chết trăm vạn dị hình, lòng người lập tức liền ổn định. Đối với Nhạc Trọng tràn ngập sùng bài lẫn kính sợ. Thật lợi hại, người này đã không còn là nhân loại. Nhân loại sao có thể tiến hóa tới mức này? Đây là đỉnh phong tiến hóa của nhân loại sao? Một ít người có tâm muốn làm một trận trong loạn thế. Ý đồ đem chính phủ của Nhạc Trọng cướp đoạt. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng đều sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, âm mưu quỷ kế của bọn hắn không còn bao nhiêu tác dụng. Một khi bại lộ, bọn hắn còn có thể bị nhà tan cửa nát. Những kẻ dã tâm che giấu trong đám người đã bắt đầu thu liễm lại dã tâm của chính mình. Biến thành dân lành an thân an phận, tích cực dựa vào tân chính phủ, ý đồ gia nhập chính phủ phát triển tiền đồ của mình trong tân thể chế. Trong thiên kinh, Trì Dương nhìn hình ảnh Nhạc Trọng hiện trên màn hình, thở mạnh một hơi, đã trở lại là tốt rồi. Cậu ấy rốt cục đã trở lại. Mấy ngày nay đại quân dị hình tấn công, các đại căn cứ tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều sẽ bị công phá, áp lực cực lớn làm nhóm người Trì Dương đều khó thể bình an. Luôn phải ở bên trong trung tâm chỉ huy điều động lực lượng chiến đấu cùng dị hình. Nếu Nhạc Trọng trở về chậm hơn vài ngày, cả thủ đô Hoa Hạ cũng sẽ bị cắn nuốt. 90, nhân loại sẽ biến thành thực vật cùng ký chủ của dị hình. Một kích miểu sát trên trăm vạn dị hình, tay phải Nhạc Trọng hướng hư không lôi kéo, đem hư không kéo ra một hắc động thật lớn. Từ bên trong không gian một quân đoàn cơ giới chiến thú như hồng thủy chen chúc tràn ra. Nhạc Trọng liên tục kéo vỡ hư không, mở ra 100 cánh cửa không gian, 30 vạn cơ giáp chiến thú từ bên trong cửa không ngừng bay ra. Hình thành 3 đội ngũ hướng đại quân dị hình trực tiếp đánh tới. Tuy Nhạc Trọng có thể một kích miểu sát trăm vạn dị hình, nhưng vẫn có thật nhiều dị hình từ bên trong thập vạn đại sơn chạy ra. Nếu muốn xử lý sạch sẽ dựa vào một mình hắn phải hao phí mất 10 năm thời gian mới có thể đem toàn bộ dị hình tiêu diệt. Không phải hắn không giết hết dị hình mà do chúng quá phân tán. Hắn thật sự rất khó sát thương đại quy mô, sau khi phóng ra 30 vạn đại quân cơ giới chiến thú. Nhạc Trọng lại xé rách không gian bước vào, ngay sau đó liền xuất hiện trước căn cứ Tứ Xuyên. Nhạc Trọng vừa xuất hiện trước căn cứ liền vung tay lên. Ma lĩnh vực hiện ra, đem chủ lực dị hình cuốn lấy, toàn bộ hút thành thây khô. Cách chương.